Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 7, uy hiếp, góc truyện audio.com. Ban 10 lại thắng thêm một trận, nếu trận tới cũng thắng tiếp thi đấu sẽ kết thúc. Trận thứ 3 bắt đầu, có lẽ bởi vì điểm thấp, ban thể dục có chút nôn nóng, nhiều chi tiết nhỏ đều xử lý không tốt. Ngược lại bên này, bởi vì vừa nãy Lộ Tinh Từ ghi bàn, Đoạn Gia Diễn xem như ăn ý với Lộ Tinh Từ, hai người phối hợp càng lúc càng tốt, khoảng cách điểm cũng cách càng xa. Trên sân bầu không khí căng thẳng, không giống trận đấu đầu tiên, lúc này ban thể dục nhận ra mình có khả năng thua, động tác có chút hấp tấp, biểu hiện của Đỗ Hứa Thần là rõ nhất. Va chạm tứ chi khi chơi bóng rổ là việc rất bình thường, mà Đỗ Hứa Thần liên tục va chạm, Đoạn Gia Diễn cũng nhìn ra đối phương đang làm phiền mình. Đáng tiếc là tốc độ tên này quá chậm, Đoạn Gia Diễn hơi để tâm một chút liền có thể cách xa hắn. Quả bóng cuối cùng cũng vào rổ, trận thi đấu kết thúc. 44-23, cái gì gọi là ngược máu, chà chà chà, các anh em ban thể dục, Trần Việt ở ngoài sân hô lớn, lên sân cờ nhảy điệu quảng trường chứ. Mấy người trên sân bị ngược cho lòng lạnh lẽo, lại nghe tên oắt con này kêu bọn họ đi nhảy điệu quảng trường, vài người lộ ra vẻ chần chờ, hiển nhiên không muốn tuân thủ ước định. Nam sinh ban 10 nhìn ra suy nghĩ của bọn họ tỏ ra không vui. Dám nói mà không dám làm, thua rồi liền giả ngu, lúc nãy không phải rất quả quyết sao, không biết ai hô tên da đen. Khương Lâm, chuyện gì xảy ra với lớp cậu vậy? Khương Lâm, cậu không phải là người như vậy chứ? Nam sinh nào cũng có lòng tự trọng, đặc biệt là da đen, là một chàng trai xã hội điển hình, tận sức thực hiện ý nghĩa của cuộc đời, vừa nghe thấy bên đối diện gọi tên hắn, hắn liền cảm thấy đối thủ đang tôn trọng mình, cho mình mặt mũi. Nhảy đi, da đen cắn răng, nhìn về đội của mình, ở trước mặt tất cả mọi người đáp ứng, không nên lừa gạt mọi người. Nam sinh ban thể dục mặt ai cũng đen như đất, đặc biệt là khi nghe thấy Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ đang thảo luận vấn đề nên chọn bài vợ là lớn nhất hay bài bảy nàng tiên nữ xinh đẹp, người nào người nấy bị mấy ca khúc Đoạn Gia Diễn chọn làm cho chấn động. Lộ Tinh Từ nghe đến tên mấy bài hát có chút buồn cười. Tôi không biết nhiều lắm, cậu chọn đi. Tâm Đoạn Gia Diễn sắp đen đến đòi mạng, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu là nhảy điệu quảng trường, ai biết những người này có nhảy nhót lung tung vài cái rồi chơi xấu không nhảy nữa hay không, cuối cùng đành ra một chủ ý. Nếu không các cậu theo nữ sinh kia nhảy aerobics đi, phải đúng điệu nhảy nha. Cậu chỉ một nữ sinh cao cao ban giáo dục thể chất ở góc kia, đang cùng giáo viên nhảy theo nhạc rất năng động hoạt bát. Nhưng những tên nam sinh cao to này mà đi uốn éo, xoay cánh tay, rồi lại quay vòng nhảy lên thì thực sự rất khủng bố. Bạn học nào làm đúng động tác thì xuống trước, người nào không đúng thì tiếp tục nhảy theo cô ấy, thẳng tới khi nhảy hết bài này là được ha. Trần Việt xem náo nhiệt còn chê việc chưa đủ lớn, đem ý kiến này đưa ra, được tất cả mọi người trong ban 10 đồng ý. Vì muốn mau chóng kết thúc cái vũ đạo mất mặt này, nam sinh ban thể dục định lười biếng một chút cũng không thể không nghiêm túc học nhảy. Da đen ca nhảy cũng rất tốt nha, tôi cũng thấy vậy, điệu nhảy đạt chuẩn quốc gia là đây. Đoạn Gia Diễn giống như hoàng đế lười biếng dựa vào cây, nghe thấy người khác nói vậy cậu gật gật đầu ban thưởng, bộ dáng muốn thiếu đánh bao nhiêu. Góc truyện audio.com, liền thiếu đánh bấy nhiêu. Khương Lâm, cậu xuống được rồi. Da đen thở phào nhẹ nhõm. Sau hắn, lại lục tục có người được đặc xá, ưu tiên người nào nhảy tốt sẽ được rời đi trước, chọn cho đến cuối cùng, không biết mấy nam sinh ban 10 vô tình hay cố ý, chỉ chừa lại mỗi Đỗ Hứa Thần. Lúc nãy có nhiều người nhảy còn chưa cảm thấy, bây giờ còn lại mỗi Đỗ Hứa Thần cùng các nữ sinh nhảy aerobics, cảnh tượng vô cùng hấp dẫn kịch tính. Ban 10 vất vả nhịn cười, mà ban thể dục cũng không nhịn cười được. Có người nhỏ giọng vừa cười vừa mắng. Cái này cũng quá CMN khôi hài. Đỗ Hứa Thần thật buồn cười, bóng cũng đánh đến xẹp hơi. Trần Việt thấy Lộ Tinh Từ cứ cầm điện thoại mãi, ngó lại gần xem. Lộ cậu, cậu đang làm gì thế? Không có gì, Lộ Tinh Từ nói, Lộ Tinh Từ nhìn về phía Đỗ Hứa Thần, tên này nhảy xong đang đi xuống dưới, có lẽ hắn cũng biết mình bị cố ý nhằm vào, ánh mắt nhìn Đoạn Gia Diễn thỉnh thoảng thoát ra thần sắc khiến người ta không thoải mái. Tất cả mọi người đều lục tục rời đi, Lộ Tinh Từ nói với Trần Việt lát nữa sẽ về lớp sau, bảo Trần Việt đi trước. Hắn nhìn thấy được Đỗ Hứa Thần. Đỗ Hứa Thần đi vào nhà vệ sinh, giờ đang trong tiết học nhà vệ sinh không một bóng người, Đỗ Hứa Thần nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thấy rõ ràng người tới, hơi kiêng kỵ. Lộ ca, muốn thương lượng với cậu chuyện này. Đỗ Hứa Thần nghi ngờ hỏi. Chuyện gì? Lộ Tinh Từ giơ điện thoại ra trước mặt hắn, trên màn hình phát đoạn video Đỗ Hứa Thần nhảy, hẳn là quay sau khi mọi người đều đi xuống hết cả, trong video chỉ có mỗi Đỗ Hứa Thần, động tác vụng về kết hợp với nhạc aerobics, hiệu quả thập phần buồn cười. Đỗ Hứa Thần theo bản năng muốn đoạt điện thoại, Lộ Tinh Từ lường trước được phản ứng của hắn, nhoáng cái rút tay đang cầm điện thoại về, nhẹ nhàng né tránh. Đỗ Hứa Thần thấy đánh lén không thành, cũng không có can đảm tiếp tục đoạt điện thoại từ tay Lộ Tinh Từ, liền thẳng thắn thay đổi thái độ. Xóa đi, Lộ ca. Đỗ Hứa Thần cười lấy lòng. Cậu giữ lại thứ này cũng không có tác dụng gì, video hài hước có rất nhiều, nếu cậu thích xem những video kiểu này, tôi về gửi cho cậu. Hai ta còn chưa thêm bạn tốt nhỉ, chúng ta cũng xem như không đánh không quen biết, nếu không tôi thêm cậu cùng nói chuyện tán ngẫu. Cậu đáp ứng tôi một chuyện, tôi sẽ xóa video. Chuyện gì nha, vượt qua khả năng của tôi thì tôi làm không được rồi. Đỗ Hứa Thần nghe Lộ Tinh Từ nói nguyện ý xóa video, thái độ càng thêm nôn nóng. Đừng làm khó dễ tôi quá, việc gì cậu không làm được vậy thì tôi nhất định cũng không làm được. Không khó, Lộ Tinh Từ cười cười. Tôi sẽ xóa video, cậu không được gây phiền phức cho đoạn gia diễn. Đỗ Hứa Thần sững sờ, há miệng nói không nên lời. Lộ Tinh Từ đem hết trần trờ trong mắt hắn nhìn thấu, nhấc lên con ngươi, hờ hững nói. Quá khó với cậu sao? Vậy tôi giữ lại vậy, thứ này thú vị thật, tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui này với những người khác. Nếu Lộ Tinh Từ đem video này phát tán ra ngoài, lại thêm mấy người chứng kiến hôm nay thêm mắm dặm muối miêu tả ngọn nguồn video, vậy mặt hắn hoàn toàn bị đặt trên đất mà dẫm rồi. Đừng, Đỗ Hứa Thần vốn là một kẻ sĩ diện, nếu không cũng sẽ không khiêu khích ban 10 cùng chơi bóng, bị Lộ Tinh Từ chọc vào điểm yếu mà uy hiếp liền nói. Sau này tôi thấy đoạn gia diễn sẽ đi đường vòng, không? Góc truyện audio.com, tôi sẽ chạy đường vòng, được chưa? Tôi nào dám động vào người cậu che chở. Lộ Tinh Từ gật đầu, nhấn điện thoại hai cái. Xóa, Lộ ca thật sự đã xóa. Lộ Tinh Từ nhìn hắn một cái. Không tin tôi, mắt Lộ Tinh Từ là mắt một mí, ánh mắt liếc sang vô cùng sắc bén ác liệt. Đỗ Hứa Thần bị ánh mắt kia nhìn đến hãi, nhẫn nhịn cơn khó chịu tha thiết cười nói. Tôi sao có thể không tin cậu, nhưng cậu cho tôi nhìn một cái, để tôi yên tâm. Lộ Tinh Từ không lên tiếng, giơ album cho Đỗ Hứa Thần xem. Đúng là đã xóa, Đỗ Hứa Thần thở phào nhẹ nhõm, nhược điểm không còn, thần kinh căng thẳng của hắn cũng dần thả lỏng, nghĩ thầm đại thiếu gia Lộ Tinh Từ này vẫn còn non nớt lắm, dễ như ăn cháo liền đem lời thỏa thuận đầu lưỡi tưởng thật. Tuy rằng sau đó hắn bên ngoài không dám động đoạn gia diễn, nhưng mà sau lưng làm chút gì đó. Nghĩ thì nghĩ như vậy, đáp ứng tôi rồi thì đừng quên, Lộ Tinh Từ vỗ nhẹ vai hắn, lướt qua hắn đi ra ngoài. Nếu lỡ có quên tôi còn phải giúp cậu nhớ lại, hai ta đều phiền phức. Không biết Lộ Tinh Từ vô tình hay cố ý, trong nháy mắt khi ngón tay chạm vào Đỗ Hứa Thần, tin tức tố alpha của hắn tỏa ra uy áp che ngập trời. Tính xâm lược trong nháy mắt đó không khác nào so với việc ném một quả bom lên vai Đỗ Hứa Thần. Alpha trực tiếp nhất là áp chế người khác, trời sinh bọn họ bài xích lẫn nhau. Theo quy định, alpha ngày thường đều phải sử dụng thuốc ức chế. Đỗ Hứa Thần bị uy áp tin tức tố của hắn làm cho đầu óc trống rỗng, mãi đến khi Lộ Tinh Từ đi xa, hắn vẫn còn không động đậy được. Chẳng biết từ lúc nào, mồ hôi lạnh hắn chảy khắp người. Lộ Tinh Từ đi tới gần ban 10, thấy mấy học sinh về lớp trước hắn đang đứng đực ra như chó mất chủ ngoài cửa lớp, mỗi người cầm một quyển sách bài tập chuyên tâm suy nghĩ. Lộ Tinh Từ nhớ tới tiết này là tiết hóa. Dạy môn hóa lớp họ là một nam giáo viên trung niên, tính khí nóng nảy, đối xử với học sinh vô cùng nghiêm khắc tàn nhẫn. Xem mấy cái tư thế này, hiển nhiên là vị giáo viên này phạt mấy học sinh trốn học đứng ngoài cửa lớp. Trần Việt thấy hắn đi tới, giơ tay chỉ sách bài tập. Thầy nói tiết này vốn là để lớp ta làm bài tập. Nhưng mà hơn nửa tiết không thấy bóng dáng bọn tôi, phạt bọn tôi trong nửa tiết còn lại phải làm xong. Muốn được về phải làm xong hai chương này, bọn tôi phải đem công thức chép ra một lần. Chu Hành Sâm đã hiểu, hai chương nào, đưa tôi xem có dài hay không. Lộ Tinh Từ biết vị giáo viên này nghiêm khắc, không nghĩ tới ông ấy lại nghiêm khắc như vậy. Bất quá đứng đây có 20 mấy học sinh, nam có nữ có, đều trốn học như thế, từ trên bục giảng nhìn xuống lớp học giống như nhìn vào răng của một bà lão vậy. Liếc mắt nhìn cũng thấy sốt ruột, thấy Lộ Tinh Từ trầm mặc, mọi người đều cảm thấy liên lụy tới hắn thì không tốt lắm. Lớp trưởng cậu gõ cửa đi, thầy chắc chắn sẽ cho cậu vào. Đoạn gia diễn cũng không phản đối đề nghị này. Trần Việt lúc nãy cũng đem sách bài tập của Lộ Tinh Từ đi ra, Lộ Tinh Từ lật mấy trang. Chương 78 đúng không? Trước khi tan học tôi có thể làm xong một chương còn lại các cậu lấy điện thoại ra tra. Mọi người đều bị hắn cảm động sắp khóc, đây là cái năng lực gì? Chỉ nói một câu đã mang lại cảm giác an toàn không gì sánh được. Đây là sức mạnh của học bá đó, cái này chắc nhiều người đã biết nhỉ, nghĩa là một người học cực kỳ giỏi. Góc truyện audio.com ấy, đóng ngoặc đơn, sách bài tập của bọn họ do tổ giáo viên hóa ở trường soạn ra, mỗi chương bài tập không nhiều lắm, nhưng độ khó rất cao, trên Internet căn bản không có bài tập như vậy, chỉ có thể tra được đề bài tương tự, sau đó suy ra đáp án. Học sinh học tập khá một chút có thể phân biệt được đề bài, một bên tra một bên tính. Tư cách lấy đề bài đoạn ra diễn còn không có, lại cố tình lưu manh châm ngòi thổi gió. Chiến tranh người máy sắp nổ ra, ai có thể trong vòng 15 phút làm xong bài tập trước thời điểm chuông tan học vang lên, chúng ta sẽ chúc mừng đội điện thoại di động, hay chúc mừng Lộ Tinh Từ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lộ Tinh Từ xoay bút nhìn cậu, cậu sao có thể nói như vậy? Đoạn ra diễn miệng của tôi có ý nghĩ của chính nó thích nói, tôi cũng không thể bóp chết bản năng của nó. Ánh mắt Lộ Tinh Từ rơi trên môi của cậu, đoạn ra diễn cảm giác như bị móc câu. Trong nháy mắt như có dòng điện phảng phất chạy qua cuộc sống, đoạn gia diễn cảm thấy đây là cách khiêu khích mới, cậu khiêu khích trở lại. Chưa từng thấy, Lộ Tinh Từ, chưa từng thấy, hắn đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, trực giác đoạn gia diễn thấy không ổn. Lộ Tinh Từ chậm gì gì nói, cái miệng của cậu có ý nghĩ như thế, cậu làm sao không bảo nó giúp cậu giải đề hóa đi. Đoạn gia diễn, tác giả có lời muốn nói, không phải là có cậu giải rồi sao, cách chương.